Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 450, Minh Bảo Tập Sát, cấm khu động, hai chương hợp một, ầm ầm, Càn Khôn đang run sợ, vạn đạo tại gào thét, giống như là không thể gánh chịu loại lực lượng kia chấn động. Vũ trụ biên hoang đại phá diệt, cơ hoàn vũ khí tức cường tuyệt tới đỉnh phong. Thậm chí đều ở áp chế nguyên bản thiên địa đại đạo, khiến đất lập thân hóa thành vô đạo chi địa. Thật mạnh, người này thành tựu là như thế nào? Đạo quả trong cấm khu chí tôn đều biến sắc, cảm giác được một loại to lớn rung động. Sức chiến đấu như thế quá mức kinh dị. Mặc dù bọn hắn đang giận máu đỉnh phong thời điểm tao ngộ, cũng sẽ là một trận cực độ đáng sợ sát kiếp, có thể muốn vẫn lạc. Loại khí tức này có một loại cửu bí hợp nhất cảm giác, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bên trong Tiên Lang, Trường Sinh Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào. Theo năm đó Đế Tôn so sánh với, sánh vai cửu bí hợp nhất thủ đoạn bị cấm kỵ sao cường đại tuyệt luân. Cơ hoàn vũ hiện ra lực, công kích cường đại, cùng với một loại hỗn độn mênh mông bản nguyên khí tức, quét ngang thiên thượng địa hạ, chiến trường kia đều diệt vong, không thành Càn Khôn. Không vì vũ trụ, đầu tiên là hóa thành lỗ đen, sau đó lại trở thành hỗn độn địa, khí tức khủng bố chảy xuôi, pháp tắc diệt thế, mà cái kia hỗn độn, nhưng lại chỉ tồn tại thời gian ngắn ngủi, liền bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng vô lượng bắn ra, giống như là đang tái diễn vũ trụ, mở ra kỷ nguyên mới, quang hoa ức vạn, có các loại sinh linh huyễn ảnh xuất hiện, vũ trụ bị chen đầy. Có múa cửu thiên tiên hoàng, có tấn công tinh hà mãnh hổ, có trong biển vũ trụ sôi trào huyền vũ, tiên linh vô tận, nhao nhao hiện ra, hướng về trung tâm oanh sát, bạo phát ra nhất là năng lượng đáng sợ phong bạo, toàn bộ đại vũ trụ đều ở run rẩy. Đây là một cái còn chưa trở thành đại đế người có thể có chiến lực sao? Thái Sơ Cổ Quáng bên trong chí tôn thăm thẳm mà nói, mang theo một loại thâm trầm sát cơ. Vượt ra khỏi lẽ thường. Nguyên thần lần này hơn phân nửa muốn gặp nạn. A, trong vũ trụ có gào thét thảm thiết vang. Lên, nguyên thần bay ngang ra ngoài. Lồng ngực xương cốt bẻ gãy. Huyết hoa ở trong thiên địa nổ tung. Hơn nữa mi tâm cũng bị đánh trúng. Xương trán vỡ vụn. Cái kia thăng hoa nguyên thần như bị dầu hỏa xối. Cháy hừng hực. Mà đây không phải kết thúc. Cơ hoàn vũ lãnh khốc xuất thủ. Cửu đại thần thuật hợp nhất, chiến lực vô song, tại vô tận bên trong huyết quang đem chém thẳng, đế khu xé rách trở thành hai nửa, bên trong ẩn núp cổ hoàng sợ hãi, một cái hoàng đạo cao thủ biết lấy phương thức như vậy kết thúc đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cực điểm thăng hoa trong quá trình, xuất hiện một cái tiểu lỗ thủng, vậy mà lại dẫn tới dạng này sát kiếp, tất cả chí tôn đều hít một hơi lãnh khí. Từng cái xuyên thấu qua vạn cổ hư không nhìn chằm chằm nơi đây. Muốn xem rõ ngọn ngành. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình là bọn hắn gõ cảnh báo. Chỗ sơ hở này nhất định phải chán. Không phải dạng này bị đánh giết. Liền thực sự quá oan. Nguyên thần giống như là chết trận. Cái này một cái chiến trường trở nên yên tĩnh. Chỉ có cái này địa phủ chí tôn bị xé nứt thân thể hóa thành ánh lửa đang thiêu đốt. Giống như là hóa đạo đồng dạng, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Bất quá, cơ hoàn vũ thủy trung đứng ở nơi đó, trong mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt, chưa từng rời đi. Nguyên thần, ngươi cho rằng giả chết hữu dụng không? Hắn đạp trên bị nhuộm thành huyết sắc tinh không tiến lên, sắc mặt băng lãnh. Hắn vừa mới biểu hiện chiến lực như thế nào, bản thân làm sao biết không rõ ràng có thể trọng thương nguyên thần. Nhưng là tuyệt đối giết không được, đơn giản là lưu thủ, chưa hết toàn lực, hắn có thể giết mà không giết, triển hiện cũng là một cái đặc biệt tầng thứ chiến lực. Thông thường hoàng đạo cường giả khó mà đối kháng, nhưng là lại không vượt ra ngoài quá nhiều, tại kiện binh khí kia có thể ứng đối trong giới hạn. Hắn là muốn dẫn xà xuất động, mà không phải đánh rắn động cỏ. Cơ hoàn vũ đáy mắt hiện lên u quang, vươn một cái tay. Chụp về phía cái kia thiêu đốt ánh lửa, muốn làm nó dập tắt. Đã như vậy, ngươi liền thực sự đi chết a. Ầm, một sát na này, ánh lửa kia bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó trải rộng vô tận tinh không huyết dịch bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành từng cái huyền diệu phù văn. Đó là nguyên thiên văn lạc. Cùng ánh lửa kia nối liền cùng một chỗ. Hóa thành một đạo tuyệt thế công sát đại thuật. Ngàn loại đại đạo, mọi loại đạo tác, tại thời khắc này bộc phát. Dùng nguyên thuật thủ đoạn phơi bày ra. Cướp vũ trụ vĩ lực. Hóa thành thiên địa hỏa lò. Muốn đem cơ hoàn vũ luyện hóa ở trong đó. Nguyên thần, coi danh liền có thể biết. Đây là nguyên bên trong đản sinh nhân vật đáng sợ. Đối với nguyên thuật, có thể nói là có một loại bản năng vận dụng. Huống chi nó từng cùng Minh Hoàng Thông Thiên Minh Bảo cùng một chỗ không biết cỡ nào thời gian dài. Rằng giặc sớm đã tại lĩnh vực này đạt đến đỉnh phong. Thậm chí có thể dùng cái này đối kháng cực đạo cường giả. Nguyên thần lúc trước bị trọng thương. Cũng là ngoan tuyệt. Dùng cái này làm mồi. Dùng đế huyết khắc ấn hoa văn. Bố trí xuống sát cục. Muốn mượn cơ hội này lật bàn. Máu của ta là chảy vô ích sao? Một chút tiên quang lấp lóe. Từ trong ngọn lửa tách rời. Cái này một vị địa phủ chí tôn lại hiện ra. Mặc dù không ngừng ho ra máu. Bị thương rất nặng. Nhưng lại đang cười lạnh. Tiểu bối. Ngay tại ta đây nguyên thiên huyết trận bên trong kiếm. Hắn lời còn chưa dứt liền kẹt. Cơ hoàn vũ mặt không biểu tình. Giờ phút này trên người có một loại mênh mông mà thâm thúy bản nguyên lực lượng khuếch tán. Từ thân thể mỗi một tấc tuôn ra. Hỗn độn khí tức nồng đậm. Nguyên thần điều động vũ trụ lực lượng. Đại đạo pháp tắc đánh tới sát phạt. Đều tất cả đều mất đi hiệu lực. Những lực lượng kia đánh tới. Đang đến gần thân thể trong nháy mắt đó. Sát phạt lực bị hóa giải. Chỉ có bổn nguyên lực lượng lưu lại. Bị thân thể đã dung nạp đi vào. Trực tiếp luyện hóa. Vạn pháp bất xâm. Một màn này chỉ xuất hiện thời gian ngắn ngủi. Liền đầy đủ cơ hoàn vũ tùy ý tung hoành. Nguyên thiên huyết trận vô hiệu. Hắn trực tiếp xông đi ra. Đối với ngây người nguyên thần triển khai đại sát. Đây là có chuyện gì? Vạn pháp bất xâm, bên trong cấm khu xem cuộc chiến chí tôn đều rất giật mình. Bọn hắn có một loại cảm giác khác thường. Cảm nhận được một loại huyền diệu khí cơ. Chỉ là nhưng lại khuyết thiếu cuối cùng một khối ghép hình. Chân tướng như ẩn như hiện. Nguyên thần sắc mặt thảm biến. Hắn bị hủy diệt công kích. Cơ hoàn vũ thần uy cái thế. Đem hắn tại tinh không sát đến đế khu nổ nát vụn. Nguyên thần lọt vào đại kiếp. Cực điểm thăng hoa thất bại. Bây giờ còn ở bên trong vùng vẫy giành sự sống. Còn lại hai cái chiến trường. Không có gì ngoài xuyên anh cùng chấn ngục hoàng bất phân cao thấp. Nguyên quỷ đã trải qua muốn không chịu nổi. Bước ta đến tận đây. Nguyên quỷ bi khiếu. Nó nhìn trước mắt ba người này càng chiến càng hăng. Lại không có chờ được cái khác cấm khu viện thủ. Một lời phẫn nộ cùng sợ hãi phía dưới. Cũng đi tới một bước kia. Đáng hận, ta muốn các ngươi đều đi chết. Nó sử dụng tinh huyết, thi triển đại thần thông, đem tinh không xung quanh đều giết tới phá toái. Tạm thời bức lui ba người kia. Sau đó bắt đầu rồi thủ đoạn cuối cùng. Cực điểm thăng hoa, trở về đỉnh cao nhất. Ầm ầm, tại cái kia hủy diệt trong đất, hoàng đế ra tay toàn lực, tiên kính chiếu rọi, từng tia từng sợi sức mạnh bất hủ bộc phát. Sinh sinh liền xông ra ngoài. Hư không chi đạo thần diệu vô song. Giết tới nguyên quỷ trước người. Lại muốn hiện cơ hoàn vũ trọng thương nguyên thần thủ đoạn. Ừ, tại thời khắc này. Bên trong cấm khu chí tôn có người ngồi không yên. Bọn hắn muốn thấy được là lưỡng bại câu thương. Có thể tại thời khắc cuối cùng thu hoạch thắng lợi trái cây. Mà không phải một phương đại hoạch toàn thắng. Bỗng nhiên. Tại cái kia thái sơ cổ quáng bên trong, có một thanh trường cung xuất hiện, hướng về tinh không dương cung, bắn ra đáng sợ thần quang, tử khí như biển, trong chốc lát ngang qua tinh vực, công về phía hoàng đế. Bất tử sơn bên trong, có một thanh hắc sắc chiến kích chỉ phía xa, phong mang cái thế, ngưng tụ ra một đạo vô thượng thần tác, chém giết người tại trong một ý niệm. Cho dù là chuẩn đế cửu trọng thiên cũng ngăn không được. Tại xa xôi biên hoang địa cắt ra một đạo tinh không một khe lớn. Bên trong cấm khu chí tôn không hề an phận. Ở thời điểm này xuất thủ. Mấy đạo công kích đánh ra. Mặc dù không có đỉnh phong lúc cái thế chiến lược, nhưng là nếu nói muốn ngăn cản hoàng đế trong nháy mắt là đủ. Hư không kính bị lệch mặt kính, đánh ra một đạo tiên quang, cùng chúng nó va chạm, vỡ nát vũ trụ tinh hà. A, nguyên quỷ phát ra ca háo, mi tâm bị hoàng đế liều mạng nỗ lực bị thương nhẹ đại giới đánh trúng. Xuất hiện rạn nứt, nhưng là cuối cùng hoàn thành cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả. Hắn nói tại cực tốc kéo lên, đạt đến một cái đỉnh cao nhất, tách ra hào quang bất hủ. Có cái thế uy áp, toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy. Rất nhiều đại tinh một viên tiếp lấy một viên bạo tạc. Nguyên quỷ không che giấu chút nào loại thần uy này. Giống như là có thể một cước đạp nát toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Trở về đỉnh phong, có được chân chính cái thế hoàng đạo pháp tác. Không có một chút thiếu hụt, nhưng nguyên quỷ thần sắc lại là cực kỳ tức giận. Cả người đều ở phát cuồng, đánh ra cái thế công kích. Đánh nát một chòm sao cổ xưa. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Nguyên quỷ gào thét, ta muốn nuốt mất huyết nhục của các ngươi. Di bổ tổn thất của ta. Ầm ầm, hoàng đế sắc mặt bình tĩnh. Tiên kính chiếu rọi, cùng đồng mạch động, tiến hành đại đối quyết. Lại thần nông cùng cửu lê cũng giết đến. Ba người liên thủ, chân chính liều mạng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Minh hoàng. Xuyên anh hét lớn, thủ hạ của ngươi đều cực điểm thăng hoa, ngươi còn đang chờ cái gì? Ánh mắt của xuyên anh giờ phút này rất trong trẻo, hữu thần, hắn cực kỳ chăm chú, toàn thân đen nhánh cung cứng bị kéo ra, không có mũi tên, hắn liền đưa tay hút tới một đầu tinh hà, ngưng tụ thành một chi vũ trụ thần tiễn, ẩn chứa cái kia có thể khai thiên ích địa tinh khí thần. Một tiễn này bắn ra, tuyệt thế đáng sợ. Thần tiễn xẹt qua tinh không mang theo ra khủng bố chấn động. Xé rách liên miên hỗn độn. Sinh sinh mở ra vô số tiểu thế giới. Xuyên anh, người cũng coi như một nhân kiệt. Làm gì vì một chút chuyện cũ năm xưa cùng ta dây dưa đến nay, người khoác minh thiết chiến áo đĩa. Phủ chí tôn vung vẩy trường thương. Đâm ra đáng sợ mũi thương. Đã nứt ra vũ trụ tinh hà. Điểm trúng thần tiễn. Cùng lúc đó, chiến y tỏa ánh sáng, giống như là kiên cố không phá vỡ nổi bình chướng vậy che lại hắn. Thần tiễn tuy mạnh, tại minh thương đi đầu ngăn cản dưới tình huống, còn dư lại dư ba khó mà phá vỡ chiến y, làm bị thương hắn chân thân. Năm đó đế tôn mưu đồ, ngươi thân là tiếp cận nhất hắn người, ta không tin ngươi nhìn không ra có vấn đề. Hắn muốn hiến tế vùng vũ trụ này lấy thành tựu tự thân. Nếu không phải nguyên nhân này, năm đó cách tiên vực chỉ kém một chân bước vào cửa. Chúng ta biết động thủ với hắn, cái này chí tôn tiếng nói băng lãnh. Chúng ta sở cầu, bất quá là thành tiên mà thôi. Hắn lại muốn ngay cả chúng ta đều chôn vùi. Tự nhiên không chết không thôi. Ầm ầm, ha ha ha, xuyên anh múa thạch côn. Chấn vỡ tinh không, giết đi lên, trên mặt lộ vẻ cười. Nhưng là trong mắt đã có trong suốt hiện lên. Ngươi cho rằng ta năm tháng dài đằng đẵng nhìn chằm chằm các ngươi địa phủ, vẻn vẹn chỉ là vì đế tôn đại nhân báo thù sao? Ta còn muốn vì thời trước bạn bè báo thù a. Hắn đánh ra cực đạo pháp tác, chỉ công không thủ, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Địa phủ chuông tang vang, thần thoại thiên đình sụp đổ, 36 thần tướng chết 24 vị. Cái kia đều là của ta hảo hữu. Loại này hận có thể nào tiêu ngươi ta ở giữa. Hôm nay chỉ có một người có thể sống rời đi. Tuế nguyệt có thể để người ta quên lãng đi qua. Lại khó mà ma diệt cái kia trong lòng thương. Xuyên anh chiến đến cuồng. Chiến đến điên. Đem chiến lực bay vụt đến trước nay chưa có trình độ. Chung quy là đạt đến mục đích của hắn. Tại vũ trụ tinh hà run rẩy bên trong. Cái kia địa phủ chí tôn trở về đỉnh phong, lại hiện ra đi qua huy hoàng. Bọn hắn tại vũ trụ biên hoang sinh tử đại đối quyết. Giết tới điên cuồng, cơ hoàn vũ chiến lực bộc phát, cơ hồ muốn đem nguyên thần đánh chết giết dưới trường. Nó đã bị sinh sinh đánh nát thân thể mấy lần, đến nay còn không chết. Chỉ có thể nói là đế khu sinh mệnh lực cường đại. Nhưng là, loại này cường đại cũng là có hạn độ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Nó sống không được bao lâu. Nguyên thần cũng đang suy tư phương pháp phá cuộc, muốn trở về đỉnh phong. Nhưng mà dòng dã 5 lần bị đánh gãy. Hơn nữa mỗi một lần bị đánh gãy, đều nương theo lấy tử vong nguy hiểm. Nghĩ tại cơ hoàn vũ loại này tinh thông thời không pháp vô thượng cao thủ trước mặt hoàn thành thăng hoa, cơ hồ liền là không thể nào. Một lần cuối cùng, không thành tựu chết. Nguyên thần bi khiếu, thân là hoàng đạo chí tôn, bị người điên cuồng như vậy đè lên đánh. Không thể tại cực điểm trạng thái cùng đối thủ tranh phong. Còn có thể bằng không thể diện phương thức kết thúc. Đó là một loại to lớn bi kịch. Nó hiện tại liều lĩnh, đem chính mình còn thừa không nhiều sinh mệnh tiềm năng bộc phát. Muốn đang bị sống sờ sờ đánh chết trước đó, tranh một chút hy vọng sống. Hữu dụng không, cơ hoàn vũ chấn chỉ. Từng đóa tiên hoa ở trong vũ trụ nở rộ. Đây là ngoan nhân đại đế pháp. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, muốn hiện ra chí cường chiến lực, đánh rớt thăng hoa quá trình. Ở trong nháy mắt này, một đạo chí cường khí tức bộc phát, một hơi bảo luân xuất hiện, đột ngột tới cực điểm, từ sau lưng của cơ hoàn vũ tập sát mà đến. Đây mới thật là tuyệt sát, mang theo quỷ dị cùng không rõ. Lực lượng chấn động càng là hơn xa hoàng đạo nhân vật. Xuất hiện, tại thời khắc này. Nguyên bản tĩnh quan lục ngày hai mắt bắn ra hào quang sáng chói. Tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Thông thiên minh bảo, cái cửu u cùng oa hoàng đều thấy được cái kia chấn sát mà đến binh khí. Đó là năm tháng dài đằng đẵng đến nay địa phủ chí tôn trọng khí. Ý nghĩa phi phàm, như tiên chuông đối với côn luân di tộc. Tiên đỉnh đối với thiên đình địa vị một dạng. Rất cường đại, đây không phải đế binh. Cái cửu u thần tình nghiêm túc, mà là tiên khí. Cái kia thông thiên minh bảo hoành không xuất thế. Sát phạt chi lực cái thế. Cường đại tuyệt luân, khiến vũ trụ đều muốn run rẩy. Cứ như vậy hướng về cơ hoàn vũ chấn sát mà hạ. Toàn bộ trong quá trình, còn có một loại tế tự quỷ dị âm đang vang lên. Nếu mấy cái kỷ nguyên toàn bộ sinh linh đang khóc, cầu nguyện, loạn tâm thần người, đây là giết tuyệt một kích. Trong bóng tối chính là cái kia người đã sớm chú ý toàn bộ chiến cuộc. Lại ngồi nhìn nguyên thần bị lần lượt trọng thương. Chỉ là vì nắm chắc cơ hoàn vũ có thủ đoạn, mà lựa chọn thời cơ xuất thủ. Cũng chính là nguyên thần liều mạng một lần thời điểm. Cũng chính là cơ hoàn vũ cần tập trung toàn bộ tinh lực. Không còn sức làm gì hơn thời gian. Một tôn chân chính hỗn độn thể. Lúc này lấy tất cả của ngươi đến thành tựu bản tọa. Minh khí tập sát đồng thời, nội bộ có một toàn thân lượn lờ hỗn độn quang thân ảnh gào thét. Phối hợp tiên khí bản thể đánh ra giết tuyệt công kích. Cũng chính là giờ khắc này, cơ hoàn vũ khóe miệng có mỉm cười xuất hiện, lập tức biến mất, mà cái kia trong tinh không nở rộ vô tận tiên hoa đã có quang vũ vô tận. Hướng về sau lưng mà động, đón nhận tập sát tới thông thiên minh bảo. Vô tận quang bạo phát. Vũ trụ biên hoang tại vỡ nát, cái gì đều ở hủy, cái gì cũng không có thể lưu lại xuống tới. Đây là một trận cực đạo đỉnh phong đối quyết, từ một cái thành tựu loại khác thành đạo cảnh giới hỗn độn thể cùng tiên khí đánh ra. Đây là tình huống gì, trong cấm khu xem cuộc chiến chí tôn đều ngạc nhiên. Đây hết thảy biến hóa quá mức mau lẹ, vừa mới liền muốn nhìn thấy nguyên thần bị chấn sát, liền đột ngột bạo phát loại này kinh khủng quyết đấu. Cái kia bánh xe, tất nhiên phủ món kia trọng khí có người thần niệm đảo qua. Hướng bên trong thái sơ cổ quáng thi hoàng hỏi ý. Siêu Việt đế binh chấn động, là tiên khí, không sai. Thi hoàng nói, không nghĩ tới mấy vạn năm trước bay đi. Bây giờ vậy mà lại hiện ra. Đi ra tập sát, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cái kia cuồng bạo chiến trường. Thần niệm nhô ra, đi bắt tỉ thí tình huống. Ầm ầm. Chiến trường nơi đó đã triệt để trở thành pháp tắc hỗn loạn. Cực đạo chấn động quá kịch liệt. Từng cái trong suốt mảnh vỡ đang bay múa. Cái kia nguyên bản thiên địa đều bị đánh tới phá toái. Từ đó tạo thành loại này kỳ dị cảnh. Hoàng đạo chí tôn chặn đứng những mảnh vỡ này. Nhờ vào đó nhìn đến bên trong bộ phận tàn toái hình ảnh. Dính đến hai cái đỉnh phong tồn tại quyết đấu. Cơ hoàn vũ thần sắc trang nghiêm. thì triển cái thế đạo pháp, cùng thông thiên minh bảo vọt tới cùng một chỗ. Sinh tử đối mặt, đánh tới vũ trụ mênh mông run rẩy, mảnh vỡ thời gian bay tứ phía. Ầm, một tiếng rung động đại vũ trụ thanh âm vang lên, áp chế hết thảy. Mặc dù mặt khác hai bên chiến trường đều không thể sánh bằng, hai cái chí cường tồn tại tiến hành cuối cùng quyết đấu, giết tới thiên địa thành không. Ông, một cái nở rộ ô quang bảo luân lọt vào trọng kích mà bay lên, cuối cùng rơi vào một cái toàn thân quấn quanh hỗn độn quang sinh vật hình người trong tay. Mà đổi thành một bên cơ hoàn vũ thì là bay ngược mà ra, khóe miệng có huyết dịch chảy xuôi. Giết, đạt được viện thủ từ đó thăng hoa thành công nguyên thần tại hết giận dữ. Nhìn chuẩn thời cơ, bộc phát cái thế pháp tác, muốn nhân cơ hội này đem mất mạng. Ầm ầm, cơ hoàn vũ tay áo tăng vọt, sát na bao phủ tinh không, thiết lập lại thời không, diễn hóa thiên địa, đem cái kia tập sát mà đến pháp tắc thôn phệ, đấu chuyển tinh di, quét về theo sát mà đến sinh vật hình người. Ầm, trong tinh không xuất hiện vô số khe hở, chuyển di công kích chặn lại cái kia minh bảo trong nháy mắt, để cơ hoàn vũ một lần nữa điều chỉnh xong. Khụ, khụ, khục, hắn giống như là bị thương không nhẹ, sắc mặt có chút ảm đạm, thần sắc hơi có chấn động. Ngươi là ai? Bản tọa là địa phủ chúa tể già. Sinh vật nhân hình người kia thấy không rõ chân dung, chỉ có một đôi con mắt đỏ ngầu lộ ra, nhìn chòng chọc vào cơ hoàn vũ, có tham lam, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy chân chính hỗn độn thể. Cũng may, ngươi còn không có thực sự trở thành đại đế, nếu không ta còn áp chế không nổi ngươi. Hắn tự giác phần thắng nắm chắc, cũng không để ý bị đối thủ biết một chút tình huống. Cái gì hỗn độn thể? Chú ý nơi này chí tôn đều động dung, lại là loại này vô thượng thể chất, vậy mà ở thời đại này xuất hiện. Khó trách khi trước chiến lực cường đại như vậy, thậm chí có thể chém xuống đồng dạng cổ hoàng. Trong cấm khu người không thể bình tĩnh. Có truyền ngôn, tại cái kia thần thoại thời đại, có hỗn độn thể xuất hiện, lại tại không thể triệt để lớn lên thời điểm cùng thời đỉnh cao thiên tôn quyết đấu. Mặc dù bỏ mình, nhưng cũng làm đối thủ nỗ lực giá cao thảm trọng. Bây giờ xem ra, cái này cũng không là giả. Thực sự có được như vậy cái thế chiến lực. Dạng người này, nếu là chân chính chứng đạo, làm không tốt liền như là năm đó vô thủy một dạng. Bất tử sơn bên trong có cổ hoàng đang thì thầm, bây giờ lại là không có loại khả năng này. Cơ hoàn vũ nhìn chăm chú sinh vật hình người kia, thần tình nghiêm túc. Trước kia từng nghe nói địa phủ đang thu thập các loại thiên kiêu kỳ tài vẫn lạc sau thi hài, bây giờ xem ra chính là dùng ở trên thân thể ngươi, không sai. Đây là ta địa phủ lớn nhất thử nghiệm, khắp nơi tìm các loại chân huyết, cô đọng thực một, hỗn độn mà thành, tạo nên tiên huyết. Cái quái vật này nói, trên lý luận có thể tạo ra được hỗn độn thể, vạn máu quy nhất, nhìn thấy tiên linh chân thân. Đáng tiếc, cái kia vạn máu không đủ, thủy chung kém một chút, không đủ viên mãn. Hắn nhìn chòng chọc vào cơ hoàn vũ, trong mắt tràn đầy một loại tham lam, cười ha ha, không nghĩ tới, hiện tại không cần đến ta đi giải quyết bên trong khốn cảnh, trực tiếp liền đem một bộ tiên thiên mà thành hỗn độn thể đưa tới. Từ ngươi nơi này, ta có thể được hết thảy đáp án. Có đúng không? Cơ hoàn vũ rất bình tĩnh. Ngươi mặc dù muốn thắng được ta một chút, nhưng là cái này không đủ. Không để lại ta, tính cả ta đây. Nguyên thần sắc mặt băng lãnh, sát cơ tuôn ra, ánh mắt rất đáng sợ. Ngươi lúc trước làm tổn thương ta như vậy trọng, đến rồi thường lại thời điểm, ta muốn xé nát ngươi. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Cơ hoàn vũ mí mắt nháy cũng không nháy, không chút nào đưa nó để ở trong mắt. Một đối một, giết ngươi không cần trăm chiêu. Muốn ta chết ngươi làm tốt cho ta chịu tội thay chuẩn bị sao? Hắn nhìn chăm chú quái vật kia. Ngươi không có cơ hội này. Sinh vật hình người kia cười lạnh, thần niệm quét về bắt đầu cổ tinh. Ta chỉ cần hắn hỗn độn bản nguyên, nó huyết nhục của hắn đạo quả mấy người tất cả thuộc về các ngươi. Một tôn hỗn độn thể, chân nghĩ đến đám các ngươi tục một đoạn thời gian đỉnh phong đế mệnh, có lẽ có thể chống đến tiên lộ mở ra lúc, lấy toàn thịnh tư thái đi xong, đi thành tiên, chúng ta con đường khác biệt, lựa chọn khác biệt, trên đường thành tiên ta sẽ không xuất hiện. Những lời này ở bên trong cấm khu nhấc lên gợn sóng. Có người nhanh chóng làm ra quyết định, xuất thế một trận chiến, bởi vì đây là một trận sẽ không thua chinh phạt. Giết chết cái này hỗn độn thể, lại giết rơi cái kia tam tôn thông linh đế thi, còn có xuyên anh, đây là một trận cực đạo máu thịt thịnh yến. Một chút chí tôn trong lòng lửa nóng, năm tôn chân chính có đế đạo pháp tắc thân thể, trong đó còn có một cái là hỗn độn thể. Mặc dù nhiều người chia đều, tầm bổ tiên đài là đủ. Ầm ầm, bắt đầu cổ tinh tại thời khắc này xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Tiên hoa rơi xuống, quỷ thần gào khóc, mấy đạo đáng sợ chùm sáng trùng thiên, có chí tôn từ cái kia bên trong cấm khu đi ra. Đó là ba cái như ma giống như thần vậy tồn tại. Phân biệt thuộc về Thái Sơ cổ quáng, thần khư cùng trời xanh, từng cái đều tuyệt thế cường đại. Đây là hạ quyết tâm, còn có nhiều người hơn đang đung đưa. Giống cái kia tiên lăng bên trong, một thanh trường sinh kiếm kêu khẽ, thần thoại thời đại thiên tôn cũng đem muốn động. Bản tôn diễn kỹ qua loa, cuối cùng mấy người đến giờ khắc này, lục trong tay ngày, cái kia một hơi tiên đỉnh run nhẹ, bên trong giống như là có một cái thế giới đang diễn hóa. Hư thần giới hạch tâm trong đất, một cái như vực sâu như ngục thân ảnh tại vô lượng niệm lực hội tụ mà thành trong thế giới đứng yên. Trước người có một quang đoàn xuất hiện, lưu động sức mạnh của tháng năm, lại có một loại bao dung thiên địa cùng chúng sinh đạo vận. Giống như là có thể chủ trưởng thời đại biến thiên, không biết sẽ là ai, tới đón cái này, thiên ý chi đao, ngoặc kép, à quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.